Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 114. Kết thúc cùng bắt đầu. Phút bù giờ cuối cùng, một phút đồng hồ. Zero tại sau lưng trượt chân rồi Van Persie. Trong nháy mắt, toàn trường dừng lại. Một giây đồng hồ về sau, toàn trường lại đột nhiên sôi trào bắt đầu. Penalty, penalty, đó là cái penalty. Sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng hô hào. Toàn bộ sân Old Trafford tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Cái này tiếng xuýt đều là cho Arsenal cầu thủ Giroud. Mà bên sân Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ cũng ở tại chỗ bên cạnh lớn tiếng kêu la. Phía sau chùi bóng, ác ý phạm quy, penalty thêm thẻ đỏ. Lúc này trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, vọt tới ngã xuống đất trước mặt hai người. Hắn mười phần dứt khoát đối đặt chân giúp người Giroud lấy ra một trương thẻ đỏ. Đem Giroud phạt ra rồi trận. Giroud nội tâm mười phần bình tĩnh. Từ hắn đưa chân trong chớp mắt ấy cái kia, hắn liền đã biết mình khẳng định sẽ bị phạt xuống rồi. Ngăn trở đối phương tuyệt đối cơ hội. Chính mình trương này thẻ đỏ không oan uổng. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Không có giải thích, nhưng là vậy không hề rời đi. Hắn muốn nhìn một chút cuối cùng kết quả. Đến cùng có phải hay không penalty. Trọng tài chính phạt xuống Giroud về sau. Chỉ cấm khu cung đỉnh chỗ. Ra hiệu đây là một cái free kick. MU cầu thủ nhao nhao kháng nghị. Vì đích vậy từ sau trận vọt lên. Đối trọng tài chính giải thích nói. Cái này bóng phạm quy địa điểm là tại cấm khu bên trong. Hẳn là xử phạt penalty. Trọng tài chính nhìn Vi Đích một chút. Chúng ta ai khoảng cách nơi khởi nguồn điểm tương đối gần. Khó nói ta còn không có ngươi thấy rõ ràng sao. Lúc này Arsenal cầu thủ cũng lên trước kháng nghị. Muốn làm trình độ lớn nhất tranh thủ. Cuối cùng trọng tài chính cho tranh luận đến hung nhất Vi Đích cùng Flamini hai người riêng phần. Mình lấy ra một trương thẻ vàng. Cái này mới ngưng được phân tranh. Trọng tài chính duy trì nguyên phán. Để các cầu thủ lui lại. Chuẩn bị chủ phạt free kick. Lúc này Rooney đã đỡ dậy ngã xuống đất Van Persie. Robin, ngươi không sao chứ? Van Persie lung lay đầu. Không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Cái này free kick ngươi đến phạt. Rooney nói. Van Persie sững sờ. Ta đến phạt. Đúng vậy à. Vừa rồi ta bảo hôm nay chân cảm giác không tốt. Ngươi nói rằng cái free kick xem ngươi. Ngươi quên rồi sao? Van Persie lúc này mới nhớ tới đến vừa rồi mình. Khi đó đợi chính mình chỉ là thuận miệng nói. Hắn không nghĩ tới thế mà còn biết có tốt như vậy free kick cơ hội. Lúc này, Rooney vỗ vỗ Van Persie bả vai. Cố lên, Robin, đánh vào quả bóng này. Chúng ta để Arsenal tay không mà về. Van Persie đem bóng ra đặt ở thảm cỏ trên. Hắn chờ đợi đối thủ bài bức tường người. Lúc này, Giroud ủ rũ đi xuống rồi sân bóng. Bên sân Wenger đang chờ hắn. Giroud nhìn lấy Wenger, áy náy mà nói. Giáo sư, thật xin lỗi, ta bị phạt xuống rồi. Wenger khoát tay áo, an ủi Giroud. Tại tình huống kia xuống, ai cũng sẽ như thế xử lý. Nếu để cho Van Persie tiến rồi cấm khu, khung thành liền nguy hiểm rồi. Ngươi làm rất đúng. Nói xong, Wenger quay đầu nhìn chằm chằm Arsenal khung thành phương hướng. Đứng tại bóng ra trước mặt, là chính mình đã từng một tay từ Hà Lan khai quật ra. Tại Arsenal bồi dưỡng nhiều năm ái tướng, đội trưởng, hiện tại hắn muốn đối mặt Arsenal khung thành, chuẩn bị một kích chí mạng. Wenger nhìn chằm chằm khung thành phương hướng, mà Giroud vậy đứng tại bên cạnh hắn, nhìn phía xa Van Persie. Tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước, Phelim khẩn trương hai tay run rẩy. Kim Tiger nhìn hắn một cái, cười nói, không cần khẩn trương, ta có một loại dự cảm, cái này bóng hội đánh vào. Chúng ta sẽ thắng được 3 phần. Scholes nhìn chằm chằm trên trận Van Persie. Đội trưởng, hy vọng như ngươi nói, lúc này trọng tài chính lần thứ ba để Arsenal bức tường người hướng về sau. Di động, hắn cảnh cáo Arsenal viên, nếu như lại di chuyển về phía trước vị trí, hắn không ngại lại phạt tiếp theo tên Arsenal cầu thủ. Dạng này, Arsenal bức tường người mới đứng vững. Van Persie đứng tại bóng ra trước yên tĩnh mà chờ lấy. Không nóng nảy, bởi vì hắn biết rõ, tranh tài phút bù giờ đã kết thúc. Bất luận Arsenal kéo dài thời gian vẫn là tiết kiệm thời gian. Cái này free kick phạt ra về sau, trọng tài đều sẽ tuyên cáo tranh tài kết thúc. Bởi vậy Van Persie ngay tại cấm khu trước, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt Arsenal cầu thủ bài bức tường người. Nửa phút, Van Persie cảm giác giống như qua 10 năm. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất tại Premier League đăng tràng. Lần thứ nhất vì Arsenal vào bóng. Lần thứ nhất đánh vào hat-trick. Lần thứ nhất thắng được thi đấu vòng tròn giày vàng. Tại The Gunner tuế nguyệt 8 năm bên trong, hắn thu được cơ hồ hết thảy muốn. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn quán quân bên ngoài. Hiện tại hắn đứng ở Arsenal đối diện, trước mặt là chính mình đã từng đồng đội, hiện tại đã biến thành đối thủ. Van Persie nghĩ thầm, đi qua hết thảy đều đã đi qua, ta hiện tại là MU cầu thủ, dùng vào bóng vì chính mình hiệu lực đội bóng mang đến thắng lợi. Thắng được 3 phần, đây là ta hiện tại cần việc cần phải làm. Cái khác hết thảy ân tình, tình cảm, hữu nghị cũng chờ đến rời đi sân bóng rồi nói sau. Van Persie không chần chờ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một chút Arsenal khung thành trước Skuesny, sau đó lùi về phía sau mấy bước, bỗng nhiên hướng về phía trước bắn vọt. Đang đến gần bóng ra trong nháy mắt, hắn chân trái dương cung như trăng tròn, chân lưng hung hăng mà quất tại bóng ra trung hạ bộ. Bóng ra mang theo mãnh liệt đường vòng cung vòng qua bức tường người. Phóng tới Arsenal khung thành. Cứ việc Skuesny ra sức dập tắt lửa. Nhưng là bóng ra trực tiếp đâm vào khung thành tuyệt đối góc chết. Skuesny vô lực hồi thiên. Nhìn cái này bóng. Van Persie chân trái công cửa. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc. Trận đấu này tràn ngập rồi hí kịch tính. Van Persie tại tranh tài một giây sau cùng đánh vào rồi một hạt vàng như vậy vào bóng. MU từ 0-1 lạc hậu, đến 1-1 cân bằng tỷ số, lại đến 2-1 phản siêu. Đây hết thảy đều là một người công lao. Hắn chính là Van Persie. Nhìn lấy chính mình đã từng ái tướng, đội trưởng, tuyệt giết mình đội bóng. Không biết rõ Wenger hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào. Wenger đứng ở bên sân không nhúc nhích, tựa như là bị hóa đá. Còn bên cạnh MU huấn luyện viên tổ thì là mừng rỡ như điên. Tại trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết thúc về sau. Luôn luôn tỉnh táo MU huấn luyện viên chính Kim Tiger vậy xông lên sân bóng. Cùng các đệ tử của mình điên cuồng chúc mừng. Giờ khắc này. Sân Old Trafford biến thành thiêu đốt ngọn lửa. Tất cả MU fan hâm mộ đều lâm vào điên cuồng. Đối mặt với đối thủ cũ Arsenal, từ bắt đầu 0-1 lạc hậu, đến thời khắc cuối cùng tuyệt sát, dạng này thoải mái chập trùng tình tiết, để fan hâm mộ như là làm rồi xe cáp treo đồng dạng. Từ kiềm chế đến điểm thấp nhất, đến một giây sau cùng chuông bạo phát. Fan hâm mộ khàn cả giọng lớn tiếng gầm rú. Chúc mừng bọn họ ủng hộ đội bóng lấy được rồi thắng lợi. Mà lúc này Van Persie thay đổi đánh vào trước bóng thời điểm tỉnh táo. Hắn điên cuồng phóng tới bên sân. Sử dụng kinh điển mau quỳ chúc mừng động tác. Chỉ gặp trên bãi cỏ xuất hiện hai đạo thật sâu mau quỳ ấn ký. Van Persie tựa hồ đem tất cả nội tâm điên cuồng cùng kiềm chế đều phát tiết vào hôm nay sân Âu. Trafford trên bãi cỏ, từ giờ khắc này, đã từng một đoạn đặc sắc kinh lịch triệt để kết thúc. Mà đổi thành bên ngoài một đoạn truyền kỳ kiếp sống đã bắt đầu.